Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, mưu đồ đã lâu. Đường Chí Thành sững sờ mà nhìn xem Lưu Du, giờ phút này hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình người bạn học này là giả. 3 năm này bạn học cùng lớp tới, mặc dù lúc học lớp 10 hắn rất nghiêu bức, nhưng đã xảy ra sự tình kia về sau, hắn trọn vẹn ngủ 2 năm, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá thiên phú kinh người a. Lần này làm sao sẽ biến hóa đáng sợ như vậy? Nhất định chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Lưu Du đại ca, lần này thực rất cảm tạ ngươi. Đường Chí Thành cảm động nói. Không cần khách khí, kỳ thật chúng ta đều có qua có lại thôi. Lưu Du vui sướng nói, ở bên cạnh những cái kia giải ước đối tác, nhào nhào cụp đuôi chật vật đi thôi, đợi tiếp nữa mặt đều bị đánh sưng. Nhất là vị kia cách ăn mặc mốt nữ nhân, nhìn xem Lưu Du ánh mắt trở nên vô cùng âm lệ. Loại kia ý nghĩa, quả thực vừa muốn đem Lưu Du sinh sát biến mất, không có ý tứ. Ngươi không thể đi, Lưu Du nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn không có châm đối với bất kỳ người nào. Có thể cái này lời vừa nói ra thời điểm, nữ nhân kia liền tự động không rõ run lên một cái thân thể. Cuối cùng liền bộ pháp đều bước không đi ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân xoay người qua, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lưu Du. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ dữ tợn. Đường Nguyên không rõ chân tướng, trong lòng tự nhủ những người này cũng là bỏ đá xuống giếng người. Không có gì tốt Lưu, bọn họ nếu ngươi không đi hắn đều muốn oanh người, cũng không có ý gì. Lưu Du nhàn tản ngồi ở ghế dài bên trên, cả người khí chất thoạt nhìn căn bản là không nghĩ một cái học sinh trung học, mà là một tôn sống mấy trăm năm lão quái vật, loại kia bình tĩnh. Nhìn xem liền để cho trong lòng người hoảng sợ. Hắn tiếp tục nói, làm sao, Lâm Mâm Di bị hành hạ thảm như vậy, người chẳng lẽ không thông báo một chút sao? Nữ nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt điên cuồng biến hóa lên. Cặp kia âm lệ trong ánh mắt, có kinh khủng, còn có sát khí, đối phương trong lời nói ý nghĩa, nàng làm sao sẽ lý giải không hiểu, cho dù là người khác đều nghe đi ra mùi vị. Tại thời khắc này, Đường Nguyên nhìn về phía nữ nhân ánh mắt trở nên nổi giận. Tại cửa ra vào quản gia, khép cửa lại, cũng khóa trái ở, nữ nhân dọa đến hãi hùng khiếp vía, liền trốn ở góc tối bên trong đột nhiên bị chiếu sáng đến một dạng. Phịch một tiếng, nàng hung hăng đem cái kia bản số lượng hạn chế Sanen túi sách đập tại đối diện trên bàn thủy tinh. Cũng hung tợn hướng về phía Lưu Du hét lớn. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Thực sự là khôi hài. Lâm Mai mắc phải quái bệnh liên quan ta cái rắm. Ngươi chẳng lẽ nghĩ vu oan cho ta không? Thật là nhìn không ra a. Tuổi còn nhỏ liền học được oan uổng người tốt. Ta cho ngươi biết, liền bằng ngươi mới vừa mà nói. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng, nhường ngươi bị kiện. Ta muốn mời luật sư tốt nhất, để cho pháp luật chế tài ngươi. Lý Lệ Lệ, thực nhìn không ra a, thật là ngươi. Lúc này Đường Nguyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức giận đến trán nổi gân xanh lên, giận tím mặt mà giống lên một tiếng. Lý Lệ Lệ cuống quýt thất thố, bị Đường Nguyên lửa giận dọa đến bất lực ngồi ở trên ghế salon. Nội tâm đã sụp đổ. Ánh mắt không dám nhìn tới Đường Nguyên sắc mặt. Cuối cùng, nàng mất khống chế khóc lên. Trên mặt nùng trang trắng bóng, so với phía trước lãnh diễm, cao quý, thời thượng tưởng như hai người. Giờ phút này, nàng không còn là kiêu ngạo thiên nga, mà là bị đẻ hồi nguyên hình nghèo túng vịt con xấu xí. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Chí Viễn mộng bức, liền nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh Lưu Du nói, Lưu đại sư, tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra? Mặc dù hắn cũng nhìn ra Lâm Mai đột nhiên bị bệnh cất giấu trong đó tai hại, nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì? Để cho cái này vị Lưu đại sư một mực chắc chắn chính là cùng Lý Lệ Lệ có quan hệ đâu. Lưu Du nhún vai, không cần ta nói, một hồi ngươi sẽ biết. Chuyện này, lúc đầu hắn cũng là không quan tâm nhúng tay, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện những cái này hoa cùng cái này vị tên là Rừng Lệ Lệ nữ nhân. Tồn tại một chút dấu vết để lại, bây giờ đường nguyên dáng vẻ. Hơn phần nửa hắn cũng đã minh bạch, sở dĩ hắn không cần nói nhiều, để cho người trong cuộc đi giải quyết a. Cuối cùng, lại áp lực cường đại phía dưới, Lý Lệ Lệ vẫn là nói ra, nói đến cùng, vẫn là lòng hư vinh quấy phá. Nàng chuyên nghiệp vốn chính là kinh doanh ngọc khí, có thể về sau lại bị một cái học y chuyển chức tới được Lâm Mai cho vượt qua. Mấy năm qua này, người sau xu thế càng ngày càng cao, nàng đặc biệt không phục, sở dĩ lúc này mới lợi dụng quan hệ, tại trên đường mua loại độc này hoa, tìm kiếm nghĩ cách lấy tới Lâm Mai trong phòng ngủ, rốt cục tại đường nguyên ra khỏi nước thời điểm, để cho người ta cho đem hoa này cho đề cử đến hắn nơi này, để cho hắn mang về, nhưng mà, tại trong quá trình này nàng cũng không có tham dự. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua những cái này độc hoa, ai biết nhưng cũng dính vào những cái này hoa khí tức. Đường Nguyên sở dĩ tức giận, đó là bởi vì lúc trước đề cử hắn hoa người, cùng Lý Lệ Lệ có quan hệ, hình như là bên ngoài bao dưỡng tiểu thịt tươi, bị hắn ngẫu nhiên phát hiện, trách không được lúc trước hắn cảm giác việc này bất thường. Hiện tại đem có chuyện Nhi Liên Tuyến đứng lên. Chân tướng liền hiển lộ ra, ở đây tất cả biết rõ chân tướng người, không không giật nảy cả mình, đây quả thực là một trận mưu đồ đã lâu mưu sát a. Phương Chí Viễn càng là tức giận đến mặt đều đen, thật độc ác tâm a, quả thực không thể tha thứ. Cuối cùng, Lý Lệ Lệ kết cục là bị cảnh sát mang đi, bởi vì Đường Nguyên cũng phải đi theo phối hợp điều tra cùng cung cấp khẩu cung. Tất cả ngọc khí sự tình, Lưu Du chỉ có thể tạm thời đặt một đặt, còn dư lại một chút việc vặt, Lưu Du không có tham dự vào, trực tiếp liền rời đi khu biệt thự. Bất quá Đường Nguyên rất biết làm người, biết rõ Lưu Du cần ngọc khí, lập tức liền đem chân tàng 3 khối cực phẩm ngọc thạch lấy ra ngoài, liền trực tiếp đem tặng cùng hắn. Chuyến này không có đến không? Lưu Du dẫn theo 3 khối giá trị hơn 1 triệu Mỹ Ngọc đi ra khu biệt. Thử, trong lòng như có điều suy nghĩ, hơn nữa có chút kích động, người luyện khí sư này với hắn mà nói vô cùng có lực hấp dẫn. Giống như là một vị tuyệt thế mỹ nữ khoác trên người mỏng như cánh ve áo ngoài. Hết sức thần bí cùng mị lực, đón xe tới trường học, mới vừa bước vào cửa trường. Lưu Du liền bị cách đó không xa lầu dạy học dưới đáy náo nhiệt cho hút vào ánh mắt. Tại đó, một cỗ mới tinh xe sang trọng, rất ngang ngược dừng ở nơi nào. Nhìn ra là SUV Land Rover, giá trị tại 100 vạn trở lên, lập tức liền dẫn tới không ít đệ tử đi vây xem. Hiên ngang trung học là một chỗ tư xử lý trường học. Trong đó không thiếu một chút quan lớn đệ tử. Phú nhị đại, lại người lăn lộn hắc đạo thái tử. Hơn nữa hắn nghe nói, tiền kia mây chính là hắc đạo thái tử a. Đương nhiên, những cái này bối cảnh gia đình to đến dọa người, cũng liền số ít, càng nhiều là một ít gia đình tương đối ưu việt đệ tử thôi. Mặt đối với xe sang trọng, bọn họ vẫn là không chịu được hâm mộ chảy nước miếng. Uầy, nghe nói đây là Chu Báo đại ca mở. Lóe mù mắt của ta, chậc chậc, nghe nói cái này Chu Hổ là lăn lộn trên đường, nhận biết nhiều người đây, hơn nữa các người có biết hay không hắn lần này tới làm cái gì? Một vị quan nhị đại đứng ra nói ra, trên mặt mang theo ưu việt ngạo khí, nhưng trong đáy mắt nhưng cũng vô cùng hâm mộ trước mắt chiếc này xe sang trọng. Hứa ca, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Có người không kịp chờ đợi muốn biết, nói ra, các người cũng đừng kích động, cái này Chu Hổ nhưng thật ra là đến ngâm ta trường học Trần Giai Lệ. Có trò hay để nhìn, lời này vừa nói ra, quả nhiên là có không ít người sững sờ, sau đó bắt đầu trở nên kích động. Lưu Du có thể đưa thân tiến vào toàn trường đệ nhị ác bá vị trí. Trong đó càng là cưỡng ép nghiền ép báo ca một bậc. Người nào không biết Trần Giai Lệ là hắn bạn gái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.